Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên phức tạp, trầm ngâm một lát rồi nói, "Vi Vi, nàng không cần lo lắng. Bản vương quả thật có nhiều chỗ không phải với nàng, nhưng chỉ cần bản vương còn, nhất định có thể bảo vệ nàng và tự gia bình an." Ta ngưng thần, mím môi, ánh mắt bắt đầu trở nên dịu dàng. Ta tin, đa tạ vương gia. Nhiếp Hàn Sơn không nói gì thêm, nhanh chóng ăn hết chỗ sủi cảo còn lại, rồi tự mình đi tắm rửa. Một lát sau đã ngủ say trên giường. Ta nhìn hắn một hồi, lại đáp chăn cho hắn, xoay người đi ra ngoài. Mấy năm nay, chúng ta không phải phu thê, nhưng lại là bằng hữu. Người đời đều nói con đường thượng vị của hung nô dã man tàn khốc, nhưng ngai vàng trí cao vô thượng của đại hạ kia lại nhuốm bao nhiêu u tanh. Bệ hạ gần đây long thể khiếm an không phải bí mật, ngay cả các hoàng tử cũng dục dịch, mà cha ta thái tử thái phó đương nhiên phải đứng về phe thái tử, giãy giụa trong cơn sóng gió không thể thoát thân. Mà cha từ xưa đến nay luôn giữ tư tưởng trung quân ái quốc, cũng khiến ông không thể lui. Bây giờ nghĩ lại, bệ hạ năng đó nhất quyết gả ta cho Nhiếp Hàn Sơn, chưa chắc không phải là đang trải đường cho thái tử. Ta là Trấn Bắc Vương Phi, đương nhiên sẽ trói buộc Nhiếp Hàn Sơn lên chiến xa của thái tử. Từ xưa binh quyền sinh ra chính quyền, người nắm giữ binh quyền nói chuyện chung quy vẫn có trọng lượng hơn người khác. Trấn Bắc quân chiến vô bất thắng là lực lượng trực hệ của Nhiếp Hàn Sơn, chỉ nghe theo một mình hắn, hình thức có chút kỳ quái, nhưng lại tồn tại được nhờ vào hoàn cảnh kỳ quặc đó. Có lẽ bệ hạ chọn ta, ở một mức độ nào đó cũng là vì nhìn thấu tính cách của ta và Nhiếp Hàn Sơn. Một người không muốn ủy thân, một người không muốn cưỡng ép. Nhiếp gia có lẽ từ sau Nhiếp Hàn Sơn sẽ không còn hậu nhân nữa. Bảy Nhiếp Hàn Sơn không nghỉ ngơi ở phủ mấy ngày, liền trở về quân doanh, chỉ thỉnh thoảng mới về ở lại vài ngày, dường như là lo lắng ta ở trong phủ buồn chán. Liên tiếp có không ít phu nhân của các quân quan đến cửa bái phòng. Họ đều là người Bắc Cương, tính tình phóng khoáng, lúc đầu gặp gỡ có chút câu nệ, nhưng khi đã quen thân, đều bộc lộ tính cách. Ta cùng họ chung sống cũng rất hòa hợp. Bắc Cương giá rét, vốn dĩ cũng không có gì thú vị, ở lâu trong phủ cũng cảm thấy buồn chán, nhưng những ngày buồn chán này cũng chưa chắc đã không tốt. Một ngày nọ, ta cùng các vị phu nhân khác may vá trong phủ, trong tay ta đang cầm một đôi giày mới chưa hoàn thành làm cho Nhiếp Hàn Sơn. Người khác đều làm, ta cũng không thể ngoại lệ. Đang thêu thùa, bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu hỗn loạn. Ta còn chưa kịp hỏi, đã thấy Hổ Phách vội vàng xông vào, thở hổn hển nói, xảy ra chuyện rồi, đừng hoảng. Chuyện gì? Ta chìm lòng, Hổ Phách đi theo ta nhiều năm như vậy, trừ năm đó ta sốt cao không lùi, ta gần như rất ít khi thấy vẻ mặt sợ hãi và kinh hãi như vậy trên mặt nàng ấy. Vương gia, vương gia xảy ra chuyện rồi. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Hổ Phách vang vọng khắp căn phòng. Ta đứng dậy, đặt đôi giày mới lên bàn, đỡ lấy nàng ấy. Từ trong lời nói đứt quãng của nàng ấy, hiểu rõ toàn bộ sự việc. Hoàng cung gửi thư, muốn áp giải con trai út được hoàn nhan sủng ái nhất Trác gia về kinh đô xét xử. Hôm nay chính là ngày Nhiếp Hàn Sơn định ra để xuất phát. Không biết vì sao lại lộ tin tức, nửa đường xuất hiện mấy trăm người hung nô cướp ngục, nghe người chạy thoát trở về nói khắp nơi đều là máu. Binh doanh đã phái người đi tìm, hiện giờ sống chết chưa rõ. Lần này áp giải phạm nhân vào kinh, cũng có trượng phu của các vị phu nhân có mặt ở đây. Nghe xong có người hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, hai mắt hoảng loạn, không biết làm sao. Ta hít sâu một hơi, nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh lại, Vương Phi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Đừng hoảng, đừng hoảng, chúng ta phải tin tưởng vương gia bọn họ. Không sao đâu, chúng ta ở đây không thể loạn. Ta nghiêm giọng nói, tiện thể bảo người đỡ vị phu nhân ngã xuống đất kia dậy. Ta nhìn Hổ Phách, cắn răng hỏi, chuyện này bây giờ có bao nhiêu người biết? Hổ Phách lau nước mắt trên mặt. Ta không biết, gọi Vương Thẩm qua gặp ta. Lời còn chưa dứt, bóng dáng Vương Thẩm đã xuất hiện từ bên ngoài. Phu nhân, chuyện này hiện tại chỉ có mấy vị đại nhân trong quân doanh biết. Còn lại chính là những người hiện đang có mặt trong phủ. Ta biết rồi, phong tỏa tin tức. Trước khi có được tin tức chân thật của vương gia, tuyệt đối không được gây hoang mang trong dân chúng. Ngoài ra hãy ra lệnh cho binh lính ở cổng thành tăng cường kiểm tra người ra vào. Khi cần thiết phải phong tỏa cổng thành, tuyệt đối không được để gian tế vào thành tung tin đồn nhảm, gây rối loạn. Rõ, Vương Thẩm dứt khoát đáp. Cách chương.